Tầng bảo hộ màu ánh kim trên người đã phát ra từ một kiền hồn đạo khí cấp 6. Hồn đạo khí mỗi khi sử dụng đều cần một lượng hồn lực nhất định, thậm chí phải duy trì lượng hồn lực rót vào nếu muốn sử dụng lâu dài. Sở dĩ giá thành của vô địch hộ cháo cao như vậy cũng vì một nguyên nhân đặc thù, do bản thân nó được chế tạo từ những kim loại chứa đựng nguồn năng lượng rất mạnh, nên khi sử dụng chỉ cần rót hồn lực vào một lần thì nó có thể duy trì trạng thái vô địch trong vòng 3 giây. Tuy vậy, với việc chỉ sử dụng được một lần thì dù lực phòng ngự và tính chất đặc biệt kia cũng không thể giúp nó lọt khỏi nhóm những món đồ xa xỉ nhất. Kiện hồn đạo khí phòng ngự trên người Tiếu Hồng Trần đã được cải tiến hơn. Tuy nó chỉ mới cấp 6 nhưng vừa vặn có thể chống đỡ đòn tấn công từ hồn đạo khí cấp 7. Hơn nữa, không phải là vật chỉ dùng một lần. Đó là lý do tại sao kiện vô địch hộ cháo lại hơn hẳn những loại bình thường. Nó không phải chỉ sử dụng được một lần, đồng thời còn có khả năng tự động khi Tiếu Hồng Trần bị công kích. Dù hắn không kịp trở tay thì vật kia cũng sẽ tự động bay ra bảo vệ hắn. Đương nhiên, có ưu điểm thì dĩ nhiên cũng phải tồn tại khuyết điểm. Nó khác người hai điểm kia, vậy thì lại tiếp tục có khuyết điểm giống ai, là sau mỗi lần phải đỡ đòn tấn công mạnh thì sẽ tự động hút lấy hồn lực của Tiếu Hồng Trần để bổ sung cho lực phòng ngự. Hồn đạo khí của Mã Nhiên Long là một kiện cấp 7, tuy chỉ có thể tấn công một lần nhưng lực phá hoại lại cực kỳ khủng bố. Vậy mà Tiếu Hồng Trần vẫn có thể đỡ được, nên cho dù Tiếu Hồng Trần có tu vi bậc hồn vương, kết quả là hắn thành công nhưng không khỏi tái mặt lùi về sau vài bước. Huống chi còn có chiếc lồng lôi điện đang giam giữ 5 người học viện sử lai khác nữa. Hắn đang đứng rất gần bọn họ nên cũng chịu chung số phận. Trong thời điểm mấu chốt này, Tiếu Hồng Trần bắt đầu bộc lộ thực lực mạnh mẽ của mình, để mọi người biết tại sao hắn lại có thể có địa vị cao như vậy trong chiến đội Nhật Nguyệt. Bức màn phòng hộ của hắn trông rất giống vô địch hộ cháo, nên mọi người bên phía chiến đội sử lai khác không hề cố ý tấn công. Tất cả đều chờ vô địch hộ cháo hết công dụng. Cũng nương theo đó, Tiếu Hồng Trần phóng thích ra vũ hồn của mình. Quang sáng màu vàng kim xuất hiện. Trên mông hắn bỗng nhiên mọc thêm một cái chân. Cái chân này có màu vàng, đồng thời quang sáng màu vàng vô cùng chói mắt kia nhẹ nhàng bao phủ lấy cả cơ thể. Tiếu Hồng Trần lúc này đã có đến 3 cái thân. Thân mình hắn hơi khom xuống, 2 vàng, 2 tím, 1 đen, 5 cái hồn hoàn lặng lẽ xuất hiện. Lưng hắn hơi cong, phía trên hơi gồ lên một chút, sau đó hồn hoàn thứ nhất và thứ ba trên người đồng loạt lóe sáng. Sau đó nữa, hai tay vung lên, ít nhất có đến trên 100 quả cầu kim loại bị hắn ném ra. Các quả cầu kim loại này đều lơ lửng trên không trung, lần lượt xoay quanh người hắn. Kế đó là một màn vô cùng quỷ dị, lấy các quả cầu kim loại này làm trung tâm, một khẩu đại pháo tự nhiên xuất hiện. Đúng vậy, chính là tự động xuất hiện, như là mọc ra trong không khí vậy. Nó rõ ràng không phải phóng ra từ người Tiếu Hồng Trần. Cũng ngay thời điểm này, cả người bỗng nhiên biến thành một con nhím thật lớn. Bực mình quá! Bối bối nhất thời xúc động. Không phải cứ nhiều khẩu pháo là tốt, đầu tiên phải có đủ tu vi để sử dụng đã, nếu không thể sử dụng thì nó khác gì một vật trang trí chứ. Tiếu Hồng Trần bắt đầu thao tác, hắn sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy những khẩu pháo kia không phải là vật trang trí. Hồn hoàn thứ hai và thứ tư trên người hắn rực sáng, có thể thấy rõ đột nhiên một lượng lớn điểm sáng kim loại vốn đang lơ lửng trong không khí, không hiểu tại sao lại điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Trên người hắn dần khuếch tán ra một vòng ánh sáng vàng kim, rực rỡ, hệt như tự bốc cháy lên vậy. Mà nương theo sự hấp thu kia, khẩu đại pháo cũng bắt đầu lóe sáng rực rỡ, hơi thở khủng bố tỏa ra từ nó, khiến các học viên của sự lai khác không khỏi tái mặt. Số lượng hồn đạo pháo xuất hiện trên người Tiếu Hồng Trần lúc này có đến 128 cái, hơn nữa toàn bộ đều là hồn đạo khí cấp 5. Từng tiếng lách tách khi nâng nòng pháo lần lượt vang lên. Các khẩu pháo kia tự động điều chỉnh hướng bắn, tập trung về phía chiến đội sử lai khắc. Những thao tác lúc này của Tiếu Hồng Trần đã không thể dùng kiến thức khống chế hồn đạo khí bình thường để hình dung nữa. Nháy mắt sau, một luồng hồn lực khủng bố mạnh mẽ bùng nổ. Mấy người còn lại bên phía chiến đội sử lai khắc

Đội trưởng đồng thời cũng là sức chiến đấu chính của sự đại khắc đầu tiên, sau đó mới tính tới những người còn lại. Lúc Mã Tiểu Đào lâm vào hiểm cảnh thì tình huống bên kia cũng đang biến hóa kinh người. Khi toàn bộ hồn đạo pháo của Tiêu Hồng Trần đều trúng mục tiêu thì trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Từ Tam Thạch dùng huyền minh chi hoán đổi hắn vào đây, không những không trợ giúp cho chiến đội xử lại khác mà còn mang đến cơ hội nhất chiến thành danh cho hắn nữa. Trong lòng hắn thậm chí còn nghĩ đến nếu hắn có thể một kích toàn lực giải quyết toàn bộ 5 người còn lại của sự lại khác thì hắn chắc chắn sẽ trở thành anh hùng của học viện, thậm chí là anh hùng của cả đế quốc. Chỉ đáng tiếc cô gái xinh đẹp kia mà thôi. Tuy nhiên, nụ cười trên môi hắn nhanh chóng biến thành hoảng sợ, bởi vì hắn đang trơ mắt nhìn một đoàn ánh sáng màu vàng kim như thừa phong phá lãng, hoàn toàn gánh chịu 128 đoàn công kích của hồn đạo pháo, sau đó thì bay thẳng vào mắt hắn. Ngay lúc này, hắn cảm thấy trên người mình toàn bộ hồn đạo pháo như nặng hơn trước gấp mấy chục lần, giống như muốn kéo hắn thẳng xuống địa ngục. Thân thể của hắn như bị một lực lượng khủng bố xé rách ra. Tuy hắn có khả năng khống chế kim loại, nhưng thừa nhận sức nặng của kim loại vẫn là thân thể của hắn, vẫn là máu thịt con người. Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng, nhanh chóng giải trừ liên kết giữa hắn và hồn đạo pháo, để hơn 100 hồn đạo pháo rơi tán loạn xuống mặt đất. Mà bóng người màu vàng kia sau một khắc đã tiếp cận hắn, một cước nhanh chóng đạp vào ngực hắn vậy. Ánh sáng màu vàng kim dần biến mất. Tiêu Hồng Trần liền nhận ra một cước đang đạp vào lồng ngực chính là từ cô gái xinh đẹp mà vừa nãy hắn còn luyến tiếc. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hồng Trần mở to hai mắt mà nhìn. Hắn hoàn toàn không thể tin một cô gái hoàn toàn nhu nhược, tu vi chỉ có 4 hồn hoàn lại có thể lấy cứng đối cứng với oanh kích từ 128 hồn đạo pháo của hắn. Hắn rất muốn hô to lên, đây là chuyện không thể nào. Một cước này của Giang Nam Nam không nhẹ chút nào, làm hắn phải lảo đảo. Lúc này, hồn lực của Tiêu Hồng Trần đã tiêu hao khá nhiều. Trong tình huống bất ngờ như thế, hắn muốn né cũng né không được. Ngay lúc này, Giang Nam Nam đạp một cước trên vai của Tiêu Hồng Trần, mượn thế nhảy lên. Sau đó thì hai chân kẹp vào cổ. Tiêu Hồng Trần chưa kịp phản kháng thì hắn đã thấy thân thể mình chợt nhẹ đi. Lúc nãy thân thể còn nặng nề vô cùng, lúc này lại nhẹ đi mấy lần. Sau đó thì một lực mạnh mẽ từ cổ truyền đến, hất hắn bay lên. Hắn chỉ cảm giác mình giống như đằng vân giá vũ vậy. Sau đó thì hắn liền thấy một lưỡi dao sắc bén, lóng lánh ánh kim, là hổ trảo đến từ chính hồn đế bạch hổ của đới thực hành. Tiêu Hồng Trần rất muốn mắng chửi, rất muốn chửi to lên. Vì sao bọn sự lệch các khốn kiếp này đều biến thái như vậy chứ? Các người có còn là con người không? Giang Nam Nam sau khi tung hắn bay lên, đồng thời cũng phun một ngụm máu, không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Giang Nam Nam trong khi tiến hành thi đấu không có quá nhiều biểu hiện xuất sắc, nhưng thật sự do nàng không có thực lực sao? Không, thực tế là do nàng che giấu mà thôi. Có thể được Huyền Lão lựa chọn làm thành viên dự bị, có thể đặt ngang hàng cùng Bối Bối và Từ Tam Thạch là vì nàng xinh đẹp sao? Trước khi trả lời, tốt nhất nên nhìn lại 4 hồn kỹ của nàng đã. Trừ hồn kỹ yêu cung là khá bình thường ra thì còn 3 hồn kỹ còn lại của nàng không cách nào là không thể so sánh với thần kỹ của Huyền Minh Chi Hoán. Nếu vận dụng hợp lý liền mang đến tác dụng xoay chuyển càn khôn. Vô địch kim thân là gì? Một người trong đời thứ nhất của sự lại khác thất quái, Tiểu Vũ cũng từng có hồn kỹ này. Mà Giang Nam Nam không những có vũ hồn tương tự nàng ta, mà hồn kỹ còn không thua kém bao nhiêu. Hồn đạo sư sử dụng vô địch hộ cháo chính là lấy linh cảm từ hồn kỹ cường đại, vô địch kim thân, hiếm thấy mà sáng tạo. Mà phòng ngự của vô địch kim thân mới có thể chính thức gọi là phòng ngự tuyệt đối. Trừ khi là lực lượng của thần, nếu không... Khi thi triển vô địch kim thân thì không ai có thể phá vỡ. Giang Nam Nam đúng là sử dụng vô địch kim thân của mình mà chống lại một kích cực mạnh của Tiêu Hồng Trần. Sau đó chính là thuấn gian di động và khống chế trọng lực, toàn diện áp chế Tiêu Hồng Trần, cuối cùng mới dùng đến yêu cung. Tiếu Hồng Trần không thể tưởng tượng nổi là do bốn hồn kỹ này liên tiếp thi triển mà tạo ra hiệu quả trước mắt. Giang Nam Nam sở dĩ học máu ngã xuống đất là bởi vì nàng đem toàn lực sử dụng vô địch kim thân kéo dài thêm một chút, làm cho thân thể phải gánh chịu quá lớn. Nàng không có tiềm lực kinh người như Bối Bối và Từ Tam Thạch, nhưng nàng lại có hồn kỹ mạnh mẽ. Trong chiến đội của Sử Lai Khắc, nếu tính riêng từng cá nhân, thì nàng mới chính là người giỏi chiến đấu cận chiến nhất. Chính là nàng mang đến cơ hội cho đối thực hành ra tay. Lưỡi dao sắc bén trên không trung, chói sáng khủng bố, hồn kỹ thứ 6 Bạch Hổ Phá Diệt Sát của Bạch Hổ Hồn Đế nháy mắt xuất hiện. Thiên Sát Đấu La đang theo dõi trận đấu, thân hình chợt lóe, tiến đến gần hai người, nhưng lại vẫn do dự, không biết là có nên ra tay hay không. Dù sao đây cũng là trận chung kết, nếu hắn ra tay có thể ảnh hưởng lớn đến quá trình tranh tài. Nhưng lúc này đã chết mất một người, nếu lại có thêm người chết nữa thì bản thân hắn là trọng tài cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Dù sao chiến đội Nhật Nguyệt hay chiến đội Sử Lai Khắc thì mỗi một thành viên ai cũng là thiên chi kiêu tử. Ngay lúc hắn còn đang do dự, công kích của đối thực hành cũng đã đến nơi. Đối thực hành có bực bội không? Đương nhiên là cực kỳ bực bội rồi. Liên tục hai cuộc chiến quan trọng, trong trận đoàn chiến, Vũ Hạo và Vương Đông đột nhiên bùng nổ, đánh vỡ cục diện bế tắc mà ngăn cơn sóng dữ. Còn trận này lại là Giang Nam Nam nháy mắt xuất hiện trước mặt, chặn một kích chí mạnh của đối thủ. Huống chi đây là trận chung kết, cha của mình và Hoàng đế Bệ Hạ đều đang trên hoàng thành quan sát. Bản thân là một hồn đế lại để cho một hồn tông chắn trước người bảo vệ, loại biệt khuất này không cần nói cũng đủ hiểu. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ nếu không phải nhờ có Giang Nam Nam, hắn có thể đã bị thương rất nặng. Bởi vì cơn tức này nên một kích Bạch Hổ Phá Diệt Sát này của hắn có thể nói là xuất ra toàn lực. Dù sao trọng tài có mặt ở đây, hắn không hề nghĩ đến chuyện có thể giết chết đối thủ. Mắt thấy hồn kỹ khủng bố sắp va chạm với mình, hồn hoàn thứ 5 trên người Tiếu Hồng Trần phát sáng. Hắn đã không dám trông chờ vào vòng phòng ngự của hồn đạo khí, dù nó tốt hơn rất nhiều so với vô địch hộ cháo, bởi vì hắn có thể cảm nhận tinh tường hơi thở khủng bố của chiêu trước mắt. Vô địch hộ cháo, cho dù hắn dốc hết hồn lực cũng không thể ngăn cản công kích này. Cho nên, tuy bản thân là hồn đạo sư, nhưng hắn quyết định sử dụng hồn kỹ ở thời khắc mấu chốt. Bạch Hổ Lợi Chảo hiện ra. Thân thể Tiếu Hồng Trần lại như hoàn toàn hòa tan ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng rơi xuống mặt đất. Bạch Hổ Phá Diệt Sát trong nháy mắt đập vào đoàn dịch thể này. Công kích của đối thực hành vô cùng khủng bố, điên cuồng tấn công đoàn dịch thể, phá nó tan thành nhiều mảnh nhỏ, bay tán loạn như phấn. Nhưng đoàn chất lỏng sau khi rơi xuống đất lại nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Sau khi rời khỏi chiếc lồng lôi điện, đoàn chất lỏng này tựa hồ bị cháy đen một mảng. Huynh! Mộng Hồng Trần kêu to, nàng nãy giờ phút này đã động rồi, nhanh chóng phóng xuống chỗ đoàn chất lỏng. Chất lỏng ngưng hình, Tiếu Hồng Trần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Toàn thân đầy thương tích, ít nhất là hơn 10 miệng vết thương. Hắn lại phun ra vài búng máu, trực tiếp ngã vào lòng Mộng Hồng Trần. Tuy nhiên, hắn không rơi vào hôn mê, chỉ thì thào một câu. Quá thiệt thòi rồi, thương thế chồng chất. Đúng vậy, vào thời khắc mấu chốt nhất, Tiếu Hồng Trần thi triển hồn kỹ, tên là Kim Quyến Luyến. Đây là một hồn kỹ vạn năm cực kỳ cường đại. Vì liệp sát hồn thú vạn năm kia, Minh Đức Đường đã xuất động 3 vị bát cấp hồn đạo sư mới có thể hoàn thành. Lại dựa vào dược vật đặc thù phụ trợ cho Tiếu Hồng Trần tăng trưởng thân thể mới có thể hấp thu hồn kỹ cường đại của hồn thú có tu vi khoảng 3 vạn năm này. Tác dụng của Kim Quyến Luyến là có thể giúp Tiếu Hồng Trần hóa lỏng thân thể trong nháy mắt, hóa thành kim loại dạng lỏng, có thể triệt tiêu 80% công kích vật lý. Tuy nhiên thì hiện nay tu vi hắn còn yếu nên đối với vận dụng hồn kỹ này chưa hoàn toàn thành thục. Nếu không, hắn phối hợp hồn kỹ này và hồn kỹ kim ngưng hình thì càng trở nên đáng sợ hơn. Lần này đúng là hắn đã dựa vào Kim Quyến Luyến tránh thoát được một kiếp. Tuy nhiên, công kích của Bạch Hổ Phá Diệt Sát thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, khi chạy thoát khỏi chiếc lồng lôi điện kia, do kim loại có khả năng dẫn điện nên cũng làm hắn đau như chết đi sống lại. Ít nhất, trong lần đoàn chiến lần này, hắn đã mất đi toàn bộ chiến lực. Ngay cả hắn cũng không thể ngờ lần đầu tiên xuất chiến lại có kết quả này. Tóc thì bị lôi điện đốt cho cháy đen, cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiêu Hồng Trần bị thương nặng, đồng thời Ma Tiểu Đào bên kia lại quyết định một lựa chọn làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vị đội trưởng này của sự lệch khác chiến đội khi bị đối phương vây công, không lựa chọn phòng ngự mà lại chọn công kích. Thân hình Mã Tiểu Đào lui về sau, nhanh như chớp, cánh tay phải vung lên, một ngọn lửa mãnh liệt màu đỏ sậm ngưng tụ trong nháy mắt, hóa thành một con phượng hoàng màu đen. Ngay lúc đó, chính nàng ta, trước khi trúng công kích của đối phương, liền nhảy xuống sân thi đấu. Hỏa phượng hoàng màu đen lựa chọn mục tiêu không phải là cự viên, cũng không phải địch nhân cực mạnh Mã Nhiên Long. Tốc độ bay của nó tuy không nhanh, nhưng khi nó va chạm vào quả cầu lôi điện của Mễ Xà, thì những quả cầu ấy lại biến mất một cách quỷ dị. Va chạm tiếp vào quả cầu kim loại của Trần Phi cũng làm cho quả cầu kim loại biến mất. Hai loại hồn đạo khí thậm chí chưa thể phóng xuất ra uy lực chân chính của bản thân đã bị khí hóa mà biến mất. Hơi thở của Hắc Hỏa Phượng Hoàng thật sự quá kinh khủng, nó bay thẳng về phía Trần Phi. Hắn không ngờ vừa mới phát ra công kích, còn có thị huyết ma viên lại bị Mã Tiểu Đào công kích. Trong nháy mắt, hắn liền né tránh công kích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Hắn nghĩ thể tích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng này không hề lớn, tốc độ cũng không nhanh. Lấy tốc độ của vũ hồn thiểm điểu, căn bản hắn không bị Hắc Hỏa Phượng Hoàng này uy hiếp. Đáng tiếc, phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Thể tích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng tuy không lớn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt khi Trần Phi né tránh, ngọn lửa màu đen đột nhiên nở rộng ra. Sự nở rộng này quá mức đột ngột, nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt được. Chính cái nháy mắt nở rộng này đã bao phủ toàn bộ thân thể của Trần Phi. Loại hồn đạo khí như kiên nhận bích của Tiêu Hồng Trần không phải ai cũng có tư cách sở hữu, kể cả là học viên của Học viện Nhật Nguyệt. Phí tổn chế tạo loại hồn đạo khí này quá cao. Trên người Trần Phi vốn có vô địch hộ cháo, nhưng vô địch hộ cháo chính là nhất thứ tính hồn đạo khí, giá cả cũng rất cao. Với tính tình có thể bỏ qua là bỏ như Trần Phi, là nhận định mình có thể né tránh, đương nhiên không thèm sử dụng. Đến khi hắn cảm thấy không ổn thì đã không còn cơ hội phóng thích. Mã Nhiên Long quát to một tiếng, trọng tài. Nếu Thiên Sát luôn luôn chú ý tình huống bên này, có lẽ còn cứu kịp. Đáng tiếc, Thiên Sát Đấu La hoàn toàn bị công kích của đối thực hành đánh vào Tiêu Hồng Trần hấp dẫn. Khi hắn nghe thấy thanh âm, xoay người lại để động thủ thì tất cả đã muộn. Một tiếng phượng hoàng ngâm vang lên, thân thể Trần Phi bị ngọn lửa màu đen nuốt mất, sau đó nhanh chóng bay thẳng về phía Mễ Xà. Thân thể của Trần Phi trên không trung bay thẳng về phía trước, nhưng nửa người của hắn đã biến mất, thi thể rơi xuống, nện thẳng vào sân đấu. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Trần Phi, Mễ Xà nào dám khinh thường, vô địch hộ cháo ngay lập tức xuất hiện, cố gắng ngăn cản công kích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng ngay lúc này, Hắc Hỏa Phượng Hoàng lại tiếp tục đổi hướng, bay thẳng đến trước người Mã Nhiên Long mà vọt tới. Mã Nhiên Long bởi vì phẫn nộ và kiêu hận nên hai mắt đã đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không thể không phóng thích vô địch hộ cháo. Căn bản hắn không còn lựa chọn nào khác. Dù hắn là hồn đế, nhưng hắn vẫn biết rõ toàn bộ trang bị hồn đạo khí của hắn, ngoại trừ vô địch hộ cháo, không có loại phòng ngự nào có thể ngăn cản một kích này của Mã Tiểu Đào. Ngọn lửa màu đỏ sậm mãnh liệt phát ra trong không khí, một đoàn mây đỏ sẫm ngay chỗ va chạm bay thẳng ra. Khi Hắc Hỏa Phượng Hoàng chuyển hướng, Mễ Xà còn cho rằng đã lãng phí vô địch hộ cháo, lúc này lại âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì chỉ cần dư âm nổ mạnh kia của Hắc Hỏa Phượng Hoàng thôi đã làm cho sàn thi đấu trên mặt đất hóa thành một mảng dung nham nóng chảy. Sàn thi đấu trên mặt đất hóa thành một mảng dung nham nóng chảy. Đối với thực lực của Mã Tiểu Đào, chiến đội Nhật Nguyệt đã dự đoán rất cao, nếu không cũng sẽ không an bài tận 4 người vây công nàng. Tuy nhiên, với những gì mà Mã Tiểu Đào thể hiện vẫn là bọn họ khó có khả năng thừa nhận. Lâm Tịch chết trận, Trần Phi chết trận, vô địch hộ cháo của Mã Nhiên Long và Mễ Sa đã vỡ nát. Cho dù bản thân bọn họ là học viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, thì mỗi người cũng chỉ có một trang bị vô địch hộ cháo. Giá cả của thứ này thật sự không rẻ chút nào. Mà Mã Tiểu Đào tuy đã nhảy khỏi sàn thi đấu, có nghĩa là nàng đã mất đi tư cách tham gia đoàn chiến, nhưng nàng vẫn bảo tồn thực lực, ít nhất là không bị thương tổn. Mã Tiểu Đào rơi xuống xong, căn bản không nhìn kết quả thế nào, vội vàng chụp lấy từ Tam Thạch, sau đó thì nhanh chóng trở lại vùng chờ chiến. Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho nàng. Khi Mã Tiểu Đào ngồi xuống, chiếc ghế dựa đột nhiên bị khí hóa, làm cho Vương Ngôn sợ tới mức vội vàng lui qua một bên. Vị Phượng Hoàng Hồn Đế này hiện tại có xu hướng ai chạm vào liền lên đường. Nếu dùng cái gì để diễn tả trận đoàn chiến này thì hai từ thảm thiết vô cùng thích hợp. Trong lúc tiến hành toàn bộ đại lục hồn sư, học viện cấp cao, đấu hồn đại tái, chỉ xuất hiện thương vong lúc đầu, trong khi đấu loại, còn các trận đấu về sau, chỉ có người trọng thương, trọng tài chú tâm quan sát nên không xuất hiện thêm tử vong. Nhưng trong trận chung kết này, có hẳn một vị trọng tài có phong hào đấu la, vậy mà chiến đội Nhật Nguyệt có đến hai người chết trận. Lâm Tịch còn có thể nói là ngoài ý muốn, còn Trần Phi thì đúng là không kịp cứu viện. Đủ thấy trận chiến kịch liệt đến mức nào, hai bên công kích vô cùng cường hãn. Tự Tam Thành được Mã Tiểu Đào đặt bên cạnh, vừa ngồn đỡ cậu ta nhưng không cứu tỉnh lại. Vũ Hạo nhanh chóng nâng hai tay đặt trên lưng của Mã Tiểu Đào. Khi cậu ta vận dụng băng đế chiên ngao và nguyên học thủ biên độ 2 tầng, chỗ tiếp xúc trên lưng Mã Tiểu Đào có hai cỗ hơi nước mang theo thanh âm xèo xèo bay lên. Chỗ tiếp xúc trong nháy mắt xuất hiện hai vết cháy hệt như dấu tay vậy. Nháy mắt sau, Vũ Hạo cảm thấy như có hai cỗ nhiệt lưu từ đến tiếp xúc của bàn tay mình và Mã Tiểu Đào xông vào tàn phá bừa bãi bên trong cơ thể. Có điều hôm nay dù sao cũng không giống với tình huống ngày hôm đó. Tu vi lúc này đang ở trạng thái đỉnh cao, hồn lực bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển hóa thành khí tức của cực hạn chi băng, đồng hóa luồng hỏa nguyên tố điên cuồng này, đồng thời đem một luồng chân khí mát mẻ trở về cho Mã Tiểu Đào. Lúc này Vương Đông cũng đi về phía sau Vũ Hạo, hai tay đặt lên lưng, nhờ vào Hạo Đông lực khiến cho cậu ta nhẹ nhõm hơn một chút. Nhìn qua thì giống như Mã Tiểu Đào chỉ giơ lên cánh tay phải, nhưng trên thực tế, một kích kia chính là tà hỏa Phượng Hoàng đắc ý của nàng. Dục hỏa Phượng Hoàng xuyên vân kích cùng với hồn kỹ Phượng Hoàng bạo liệt kích do hồn cốt đem lại. Ba kỹ năng này nén lại cùng một chỗ lại sinh ra uy lực khủng bố như vậy. Lúc này, cánh tay áo phải của Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn biến mất để lộ ra một cánh tay đỏ bừng như than lửa. Dùng ba hồn kỹ nén cùng một chỗ phát ra này chính là mật pháp của Học viện Sử Lai Khắc. Hơn nữa, việc này cũng chỉ phù hợp với loại công kích đối thủ bằng năng lượng như Mã Tiểu Đào, cho dù đối thực hành cũng sẽ không làm được. Xuất thân từ Học viện Sử Lai Khắc thì đâu chỉ đơn giản như vậy chứ. Đây mới là thực lực chân chính của Mã Tiểu Đào. Không hiểu vì sao, lúc hai tay Vũ Hạo đặt ở sau lưng Mã Tiểu Đào, bỗng nhiên cậu ta có một cảm giác kỳ dị lúc chuyển đổi hồn lực giữa băng và hỏa. Cậu ấy cảm giác trong ta có cậu ấy giữa mình và Tiểu Đào, giống như hồn lực nóng cháy trong cơ thể Mã Tiểu Đào đang kêu gọi cậu ta vậy. Không thể nào! Ánh mắt Vũ Hạo bỗng dại ra, cảm giác tương tự như đã từng xuất hiện trên người cậu ta và Vương Đông. Lúc mà hai người thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, cái loại cảm giác trong người khác có mình, trong mình có người khác, không phải tương tự như bây giờ sao? Nhưng mà vũ hồn của Mã Tiểu Đào là Phượng Hoàng, của cậu ta là băng đế cùng linh mâu, một hỏa một băng, làm sao kết hợp được chứ? Chuyện này cũng thật kỳ quái. Vũ Hạo cảm giác được thì hiển nhiên Mã Tiểu Đào cũng tương tự như vậy, hơn nữa cảm nhận của nàng càng thêm mãnh liệt hơn. Lúc nàng bị tà hỏa cắn trả, ngay khi cực hạn chi băng áp chế tà hỏa xào động rõ ràng, nàng cảm giác được dòng nước lạnh như băng kia có một chút thân thiết. Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ bởi vì ta liên tục kích phát tà hỏa nên xuất hiện vấn đề sao? Mã Tiểu Đào cũng rất nghi hoặc. So với việc hai lần trước Vũ Hạo bị động giúp nàng áp chế tà hỏa thì bây giờ là hoàn toàn chủ động, hơn nữa trong trạng thái đỉnh phong. Bởi vì cậu ấy đang ở đây nên Mã Tiểu Đào không chút do dự kích phát tà hỏa của bản thân. Trong lúc này, hai người một băng một hỏa tự hồ bắt đầu xuất hiện một số biến hóa rất nhỏ. Trong lúc bọn họ xuất hiện cảm giác quái dị thì trận chiến trên sàn đấu đã muốn kết thúc. Mộng Hồng Trần cứu được Tiếu Hồng Trần liền nhanh chóng lui về phía sau. Bên kia lại có thêm một người chết trận. Các đội viên còn lại của đội Nhật Nguyệt như phát điên, lấy Mã Như Long làm đầu, tất cả mọi người đều đem những nguồn đạo khí cực mạnh của chính mình phóng ra điên cuồng tấn công về lôi điện chi ngục của đội Sử Lai Khắc. Bên này, chiến đội Sử Lai Khắc đã có Từ Tam Thạch, Mã Tiểu Đào rời sàn đấu, Giang Nam Nam trọng thương, mất được sức chiến đấu. Còn lại chỉ có 4 người đối thực hành, Lang Lạc Thần, Bối Bối và Hóa Thế Đầu. Lúc đối thủ toàn lực phát động toàn bộ hồn đạo khí thì Bối Bối đột nhiên ngẩng đầu hô to: "Trọng tài, chúng ta nhận thua." Tâm tình của Thiên Sát Đấu La lúc này tuyệt không hề tốt chút nào. Làm trọng tài cuộc đấu lại chính mắt thấy hai người chết trong trận đấu. Tuy là ông ta không để ý đến sinh mạng của hai đội viên chiến đội Nhật Nguyệt, nhưng lại rất lo cho thanh danh của mình. Cho nên bây giờ tập trung tất cả tinh thần. Khi Bối Bối vừa hô lên, liền lập tức đáp xuống giữa sàn đấu. Trên người vị Thiên Sát Đấu La này chợt lóe lên một đoàn ánh sáng màu ngọc. Hai vàng, hai tím, năm đen, 9 cái hồn hoàn phát sáng rực rỡ. Tay phải giơ lên, một cỗ khí tức cao thượng trong nháy mắt phóng ra. Một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước người, nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một tầng ngăn cách cả sàn đấu, đón nhận toàn bộ công kích của mọi người trong chiến đội Nhật Nguyệt. Vô luận là hồn đạo khí cấp 5, cấp 6 hay là cấp 7, muốn thương tổn đến một vị phong hào đấu la là chuyện không thể nào. Huống chi, thực lực của Thiên Sát Đấu La, Hoàng Tân Tự đã tiếp cận với siêu cấp đấu la. Công kích toàn lực của chiến đội Nhật Nguyệt chỉ có thể lưu lại trên tấm chắn từng vòng sáng, không hề ảnh hưởng chút nào đến chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Đấu Hí Thực Hành quay mạnh người lại, tức giận nhìn Bối Bối. "Ai cho cậu kêu loạn lên thế? Chúng ta còn chưa thua, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu mà." Bối Bối khẽ nhíu mày. "Học trưởng, đây là chiến thuật của Vương Lão Sư, chúng ta phải theo chiến thuật mà làm chứ." Đấu Hí Thực Hành cả giận. "Nhưng mà thắng lợi đang ở ngay trước mắt." Bối Bối thở dài. "Không lẽ học trưởng cho rằng bằng 4 người chúng ta có thể chiến thắng được 4 người bọn họ sao? Đợt công kích vừa rồi ta không thể ngăn cản được, không lẽ học trưởng có thể giúp mọi người ngăn cản sao?" "Ta..." Đối Thực Hành quả thật đang muốn biểu hiện trước mặt phụ thân mình. Cậu ta biết Bối Bối nói không sai, dù sao cũng là con cả của Bạch Hổ Công Tước. Ngay sau một lúc không khống chế được cảm xúc, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn Bối Bối gật đầu. "Thật có lỗi quá, là ta xúc động rồi. Bởi vì Giang Nam Nam giúp ta ngăn cản một kích kia, trong lòng ta thật có chút khó chịu." Bối Bối nhe răng cười. "Không sao, phía sau còn có nhiều cơ hội cho học trưởng đại phát thần uy mà." Toàn bộ công kích của hồn đạo khí lúc này đã kết thúc. Ánh mắt mỗi người trong chiến đội Nhật Nguyệt đều một màu đỏ. Trận đấu, đây chỉ là một trận đấu, bọn họ đã có 2 đội viên tử trận. Có thể đại biểu cho Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư đi thi đấu đều là nhân tài ưu tú nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Cũng là đồng đội, là huynh đệ của bọn họ, cứ như vậy mà chết đi, trong lòng bọn họ đều bi phẫn đến cực điểm. Nếu không có Thiên Sát Đấu La chắn trước mặt, chỉ sợ bọn họ đã nhào lên liều mạng với chiến đội Sử Lai Khắc. Hoàng Tân Tự lạnh lùng. Hai bên yên lặng, thắng bại đã phân, nếu ai có hành vi quá khích, đừng trách trọng tài ta không khách sáo. Dưới đài, sắc mặt lão sư của chiến đội Nhật Nguyệt cũng xanh ngắt, nhưng hắn còn có thể giữ được bình tĩnh, lớn tiếng trách mắng các đội viên vài câu mới có thể khiến cho đám người Mã Như Long ngăn được xúc động. Hoàng Tân Tự hướng về phía Hoàng Thành trầm giọng: trận chung kết hồn sư cấp cao Học viện Đấu Hồn Đại Tái của toàn bộ đại lục đoàn chiến, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chiến thắng. Hai bên nghỉ ngơi chỉnh đốn 1 phút đồng hồ, sau đó bắt đầu thi đấu đào thải cá nhân. Hai bên đồng thời chọn ra 7 người tham gia thi đấu, khi quyết định rồi thì không được thay đổi lại. Học viện xử lấy khắc thua. Toàn bộ quảng trường Tinh La bỗng yên lặng hoàn toàn, ngay sau đó lại dao động hẳn lên. Mặc dù rất nhiều người cũng biết thực lực chỉnh thể của chiến đội xử lấy khắc không bằng chiến đội Nhật Nguyệt, nhưng sau khi chiến đội lịch sử thua trận đoàn chiến này, thì trong lòng dân chúng vẫn tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ đều đang đợi xem kỳ tích của xử lý khác tạo nên, nhưng mà kỳ tích lại không hề xuất hiện. Đoàn chiến chấm dứt, chiến đội xử lý khác lại nhận thua. Thậm chí bọn họ lại không hề kiên trì chiến đấu đến cùng. Trong lúc nhất thời, một số người trong dân chúng đã bắt đầu lớn giọng mắng người. Quảng trường Tinh La có chút hỗn loạn, yên lặng. Ngay lúc này, một tiếng nói đầy uy nghiêm vang vọng toàn trường. Toàn bộ tiếng ồn ào của hơn 10 vạn người tụ tập trên quảng trường đều bị hắn áp chế xuống. Người lên tiếng chính là Bạch Hổ công tước Đới Hạo. Hắn cầm một hồn đạo khí khuếch đại âm, trầm giọng: đội viên hai bên đã xuất ra toàn lực, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ai nhục mạ học viên một khi bị phát hiện nghiêm trị không tha. Thần là nguyên soái cầm binh nhiều năm, tuy Đới Hạo chỉ nói hai câu đơn giản nhưng lại tràn ngập ý chí sắt đá. Mọi việc cứ như vậy bị hắn khống chế, một chút cường thế kia đã khiến cho Vũ Hạo đang áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn qua. Ánh mắt và tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Là một nam nhi, ai mà không hy vọng cha của mình là một đại anh hùng. Nhưng mà từ nhỏ, hắn chưa từng hưởng thụ qua tình thương đó. Đối với vị phụ thân này, chưa từng thấy mặt này, trong lòng chỉ có thù hận. Chính ông ta đã phá hủy trong sạch của mẫu thân. Bởi vì ông ấy mà mẫu thân mới bị hãm hại. Toàn bộ hết mọi chuyện đều do ông ta mà ra. Nhưng mà ông ấy lại oai hùng, cường đại như vậy. Có trách cho dù trước khi chết, mẫu thân cũng không hề hối hận vì ông ta mà sinh ra mình. Học tập, tu luyện ở Học viện Sử Lai Khắc này cũng đã hơn 1 năm. Tâm tình của Vũ Hạo cũng không còn sai lệch như lúc vừa mới rời phủ công tước. Nhưng mà đối với Bạch Hổ công tước cùng những người từng hãm hại mình và mẫu thân thì hận ý trong lòng cũng chưa bao giờ vơi. Mẫu thân, đây là người mà mẫu thân yêu sao? Ông ta quả thật rất vĩ đại, nhưng cũng vì như vậy, ông ấy hại người thảm như vậy ư? Người yên tâm, một ngày nào đó con sẽ đứng trước mặt ông ta, đường đường chính chính báo thù cho người. Đúng, ông ta là cha của con, đưa cho con sinh mệnh, con không thể giết ông ấy, nhưng con nhất định phải khiến cho ông ta phải quỳ gối trước phần mộ của người để mà sám hối. Sau khi cuộc tranh tài này kết thúc, con sẽ đến thăm người. Mẫu thân, phù hộ cho con, hãy phù hộ cho con mau trưởng thành. Mẫu thân, con rất nhớ người. Hốc mắt đã ươn ướt. Thế nhưng khi Mã Tiểu Đào quay lại nhìn thì cậu ta cũng không có phát hiện gì. Đệ làm sao vậy? Tiểu Đào nhẹ giọng. Lúc này Vũ Hạo mới phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu. À, đệ không sao tỉ à? Tiểu Đào mỉm cười. Không có việc gì là tốt rồi. Tỷ cũng không sao, nhanh chóng khôi phục hồn lực đi, nói không chừng đệ cũng sẽ lên sàn đấu đó. Lúc này, mọi người trên đài đã xuống hết. Bối bối liền ôm Giang Nam Nam trở về khu vực chờ. Vương Ngôn nhanh chóng nghênh đón, đã có hồn sư của Tinh La Đế Quốc đặc biệt phụ trách trị liệu giúp nàng áp chế thương thế. Bởi vì nam nữ khác biệt, hơn nữa trận đấu đào thải cá nhân đã muốn bắt đầu. Vương Ngôn để cho Tiêu Tiêu tạm thời chăm sóc Giang Nam Nam, sau đó đọc tên 7 người kế tiếp ra thi đấu. 7 người này theo thứ tự là Mã Tiểu Đào, Đối Thực Hành, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Lăng Lạc Thần, Vũ Hạo và Vương Đông. Đúng vậy, ở trong trận đấu cá nhân, Vũ Hạo và Vương Đông rốt cuộc cũng bị sắp xếp cho thi đấu, mà Từ Tam Thạch cũng bị Lăng Lạc Thần dùng vũ hồn nguyên tố băng gọi tỉnh dậy. Nam Nam, Nam Nam. Vừa mới tỉnh lại, Từ Tam Thạch vội vàng kêu lên, hồn lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra ngoài. Bình tĩnh một chút. Bối Bối tát vào mặt một cái, mới làm cho ánh mắt tối đen của Từ Tam Thạch nhạt ra vài phần. Từ Tam Thạch nhanh chóng nhìn ra Năng Nam đang nằm ở trong lòng Tiêu Tiêu, bước lên 3 bước, thân thể chợt run lên vì kích động. Nàng thế nào? Nàng thế nào rồi? Từ Tam Thạch có chút kinh sợ hỏi. Vương Ngôn đi đến phía sau, vỗ vai trầm giọng. Thương thế rất nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tam Thạch muốn báo thù cho nàng không? Từ Tam Thạch đột nhiên xoay người lại. Đương nhiên. Bởi vì lời nói lên cao quá mức, nên thanh âm cũng có chút thay đổi. Vương Ngôn gật đầu. Tốt lắm, vậy ta cho con cơ hội này, thi đấu cá nhân. Con là người đầu tiên. Tốt, con sẽ đi ngay bây giờ, giết chết bọn hắn. Vừa nói, Từ Tam Thạch cũng tiếp nhận hồn đạo khí bình sữa từ Vương Ngôn đưa cho, nhanh chóng nhắm mắt lại, khôi phục hồn lực tiêu hao lúc trước. Vì trận chung kết này, trong thời gian 2 ngày chuẩn bị, Vương Ngôn lại mua thêm mấy bình sữa. Bây giờ mỗi người một cái, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục hồn lực. Cuộc thi cá nhân đã muốn bắt đầu. Vương Ngôn vẫn vô cùng tỉnh táo, sắc mặt có chút tiêu tụy, nhưng ánh mắt lại kiên định 10 phần. Đúng vậy, đoàn chiến thất bại vốn cũng nằm trong kế hoạch. Trên thực lực toàn thể chiến đội xử lý khác rõ ràng kém hơn đối thủ rất nhiều. Chiến đội Nhật Nguyệt đều là hồn đạo sư cực mạnh, có hồn đạo khí đồng cấp tiên tiến nhất. Sức chiến đấu theo đoàn của bọn họ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nói cách khác, bọn họ có thể phát ra thực lực mạnh nhất ở trong đoàn chiến. Cứng đối cứng, cơ hội chiến thắng của sự lệch khác không cao hơn 3 thành. Dưới tình huống không biết rõ năng lực của huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, Vương Ngôn quyết đoán thực hiện chiến thuật từ bỏ thắng lợi đoàn chiến. Chiến thuật của ông ta rất đơn giản. Trong đoàn chiến, toàn bộ đội viên tận sức bảo vệ chính mình. Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu sẽ không thi đấu cá nhân thì phát huy toàn diện. Mục tiêu của đoàn chiến chỉ có một, vây chết hoặc tận sức gây sát thương với vài tên đội viên, làm cho những người này mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu. Đừng quên, trận chung kết hôm nay là một tiếng trống cổ vũ tinh thần. Xem như thực lực chiến đội Nhật Nguyệt mạnh mẽ, nhưng trên thực tế hồn vương của bọn họ cũng rất có hạn. Như là Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, đối với tu vi của huynh muội này đã đạt đến hồn vương. Tuy rằng đã vượt qua khỏi phán đoán của Vương Ngôn, nhưng chiến đội Nhật Nguyệt cũng như trước chỉ có 9 tên hồn vương. Đánh bị thương một người, đối thủ liền rất có thể thiếu một tên hồn vương. Sự thật đã chứng minh, chiến thuật của Vương Ngôn đã thành công. Lâm Tịch và Trần Phi chết không nằm trong kế hoạch của Vương Ngôn. Nhưng tổng lực của Mã Tiểu Đào cũng thật rất đáng sợ. Trong trận thi đấu chung kết, vốn không có ai sẽ nương tay, nhưng mà lại ngoài ý muốn giết chết 2 gã hồn vương, đồng thời còn tiêu hao mấy cái vô địch hộ cháo của đối thủ. Quan trọng hơn là Tiếu Hồng Trần đã trọng thương. Việc này có thể để cho hắn không thể xuất chiến trong trận đấu kế tiếp. 9 hồn vương, 2 chết, 1 bị thương, đối thủ tham dự sẽ phải chịu hạn chế. Đối với trận thi đấu, đối với thi đấu cá nhân lúc sau càng có lợi hơn. Tuy việc Giang Nam Nam đỡ hộ Đối Thực Hành một kích cũng không nằm trong phạm vi kế hoạch của Vương Ngôn,